nhận được năng lực không tệ. Cô có hứng thú không? Odi lập tức nhớ tới mình từng hỏi ngài kẻ khờ rằng chữ viết đặc biệt trong nhật ký của Russell đại đế có năng GVWD thần kỳ nào không? Và đáp án của ngài ấy chính là trừ phi vị thần linh nào đó cảm thấy hứng thú. Cô nhìn thanh niên trước mặt, ngẫm nghĩ rồi dò hỏi, anh đã nhận được năng lực gì vậy? Người kia càng hưng phấn hơn, tôi càng khỏe hơn. Odi nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, xin lỗi nhé, tôi thích tự mình nghiên cứu hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô tiếp tục quan sát buổi tụ hội này, lấy được rất nhiều thông tin hữu dụng, đó là phán đoán sơ qua rằng có các thành viên với các nghề nghiệp bình thường như bác sĩ hay luật sư. Nửa giờ nữa trôi qua, đám người Audrey đứng dậy đi về. Cô về tới biệt thự của tử tước Villain, chờ tới tận khi vũ hội kết thúc. Tầm 10 giờ tối, Audrey về tới nhà. Cô đang định để hầu gái chuẩn bị nước tắm thì chợt thấy Susie liếc mắt ra hiệu với mình. Ôi nó nháy mắt ra hiệu kìa. Audrey bỗng thấy cảm xúc trở nên phức tạp. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 132, gặp lại dịch quái vật. Tìm lý do khiến đám hầu gái tạm thời rời khỏi căn phòng, Audrey khóa trái cửa lại, quay đầu nhìn chú chó Susie, mặc dù cô chưa biết có thể coi nó là thú cưng của mình không, rồi nói, mi nghe được, à không, gặp phải chuyện gì à? Susie điềm tĩnh ngồi nơi đó, gâu một tiếng làm rung không khí xung quanh mà nói. Đúng vậy. Lúc ở thư phòng tôi nghe thấy bá tước bàn bạc với các nghị sĩ rằng vua và thủ tướng đã đạt được thỏa thuận chung, từ bỏ kế hoạch trả thù đế quốc Phu Sát ở bờ Đông Ba Lam trong thời gian ngắn. Bờ Đông Ba Lam là ở đâu? Thấy Susie học được tiếng Ruen với tốc độ kinh người, Audrey lại càng cảm thấy phức tạp. Cô im lặng vài giây rồi mới nói, ngày mai ta sẽ cho Mi một tấm bản đồ. Ok. Susie vui vẻ trả lời, vua và thủ tướng cho rằng chuyện quan trọng hiện tại là đẩy mạnh kế hoạch cải cách lúc trước, dùng cuộc thi công khai để tìm nhân viên chính phủ. Bọn họ hy vọng có thể khiến Thượng viện và Hạ viện thông qua kế hoạch này trước tháng 10. Thật à? Audrey vui mừng hỏi lại. Đây chính là chuyện đầu tiên mà cô dùng năng lực bản thân để dẫn dắt sau khi trở thành khán giả. Nếu nó có thể thành sự thực thì sẽ khiến cô cảm thấy rất có thành tựu. Susie đáp rất thành thật, tôi không thể cho cô một đáp án khẳng định được. Đó chỉ là nội dung mà tôi nghe được, thậm chí tôi còn chẳng hiểu chúng có nghĩa là gì. Dù sao tôi chỉ là một con chó mới bắt đầu học tập thôi. Audrey ngơ ra giây lát, rồi chợt mỉm cười nói, Susie, Mi đã rất giỏi rồi. Đây là phần thưởng của Mi nè. Cô lấy từ trong tủ treo quần áo được trang trí rất lộng lẫy một cái túi. Cô xé miệng túi ra, để vào trước mặt Susie. Đây chính là bánh bích quy do công ty thú cưng yêu thích Bắc Lung đã làm ra từ bột mì, rau dưa và thịt, là thứ mà Susie rất thích ăn. Susie ngồi ngay ngắn, híp híp mấy cái, giơ một bàn chân lên như đang suy nghĩ mình nên ăn thế nào để phù hợp với thân phận hiện tại. Vài giây sau, nó bỏ qua việc suy nghĩ, tuân theo bản năng lao thẳng tới, gặm túi bánh quy rồi phi thẳng ra cửa phòng. Nó đứng thẳng người lên, giơ móng mở cửa, phi thẳng ra ngoài rồi trốn vào trong bóng râm, bắt đầu hưởng dụng đồ ăn vặt. Chiều chủ nhật, sau khi ngủ bù cho đợt thiếu ngủ vì phải canh gác cửa Chiang's, Colin đi xe ngựa công cộng không tuyến cố định tới quán Ba Ác Long một lần nữa. Lúc trước hắn định dùng phương pháp bói toán tìm kiếm quái vật. Ác Mi Sôn để nghiên cứu nguyên nhân mà dạo gần đây anh ta lại trở nên kỳ quặc như vậy, nhưng bị kẻ trừng phạt đột nhiên mất khống chế cắt ngang nên đành phải chờ hôm nay tới tìm. Đi qua phòng bóng bàn, tới chợ đen dưới lòng đất, lần này Colin không cần phải tìm kiếm mà đã thấy Ác Mi Sôn run rẩy trong một góc. Thanh niên có mái tóc đen rối bù bóng nhảy với sắc mặt tái nhợt thấy Colin tới gần, lập tức che mắt lại, dựa sát vào bức tường định di chuyển tới cửa hông. Nhưng Colin đã bước nhanh tới chặn ở trước người anh ta, cũng lặng lẽ gõ răng nanh trái hai cái. Trong linh thị của hắn, khí tràng của Ác Mi Sôn không khỏe mạnh là bao, mọi màu sắc đều nhạt và tối đi. Nói cách khác, dù anh ta không bị bệnh gì nặng, nhưng cơ thể rất suy nhược. Cùng lúc đó, Colin phát hiện màu sắc cảm xúc của quái vật. Toát rõ sự sợ hãi và căng thẳng, và hoàn toàn thiếu mất màu lam suy nghĩ lý trí. Thể tinh linh của anh ta khuếch trương ra từ sâu trong thể dĩ thái, trong suốt không màu đồng nhất, hệt như được tạo nên từ ánh sáng tinh thuần. Đây là đặc trưng của quái vật. Bẩm sinh. Colin khe khẽ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Ác Mi Sôn rồi hỏi thẳng. Dạo này anh nhìn thấy cái gì, gặp phải chuyện gì? Tại sao lại núp tại góc mà run rẩy, nói rằng tất cả sẽ chết, tất cả đều là xác chết. Lúc này Admison cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, dường như không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Anh ta, mặc quần dài màu lam xám với áo lót sợi đầy củ rách run rẩy toàn thân, hoảng sợ đáp. Không, tôi không thấy gì hết. Không, không, tôi chỉ mơ thôi. Trong mơ chỗ nào cũng có máu, xác chết la liệt khắp mặt đất. Ha ha, hu hu, trong số đó có cả tôi nữa. Tôi sắp chết rồi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Anh ta vừa cười vừa khóc. Những gì anh ta nói khiến Kerlin cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rối bời theo. Hắn khẽ dây huyệt thái dương rồi trầm giọng hỏi lại, tại sao anh lại sợ tôi? Admison sửng sốt vài giây, đột nhiên ngồi xổm xuống, hô lên với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Đừng mà! Đừng mà! Nhiều ánh mắt đổ dồn về bên này, Kerlin lập tức cảm thấy xấu hổ. Tôi có làm gì anh đâu? Sao anh lại kêu lên như thể bị tôi làm gì rồi ấy? Hắn gượng cười hai tiếng, thấy Admison của người lại run rẩy, chỉ cầu xin tha thứ chứ không nói gì khác, đành phải lùi ra vài bước, vờ như đi ngang qua. Hừm, có lẽ phải hỏi thầy Acot xem sao. Chỉ là tuần trước nữa thầy đã đi nghỉ ở vùng phía bắc đế quốc Phu Sát, phải thứ năm tuần sau mới về. Trước đó ta sẽ báo đội trưởng trước. Kelin che miệng ngáp một cái, quay người rời khỏi chợ đen. Sau khi nhận lương của tuần này, số tiền riêng của hắn đã trở lại 8 bảng 10 sa un, nhưng vẫn chỉ dám ngắm vật liệu phi phàm chứ chẳng dám mua. Đương nhiên là nếu không sợ lãi suất cao, hắn có thể tìm Xoan để vay tạm. Ra khỏi quán ba Ác Long, trong lúc chờ xe, Kerlin bắt đầu suy nghĩ về chuyện tiếp sau. Còn một tuần nữa, 12 bảng mượn từ đầu đã trả sạch, số tiền đưa về cho gia đình đã lên tới 3 bảng mỗi tuần, như vậy Melissa không thể lấy cớ để kéo dài chuyện thuê hầu gái nữa. Còn ba bảng khác thì giấu thêm một thời gian để tích góp thêm ít tiền riêng. Còn nữa, phải nhanh chóng lấy được ma dược. Người đọc tâm từ chỗ Duster Guderian hoặc là tìm được manh mối tương ứng, rồi dùng lý do là cung cấp kinh phí cho cấp dưới đổi lấy tiền mặt từ chỗ chính nghĩa. Có thể dùng phương thức tài khoản không ký danh của ngân hàng để hoàn thành. Trong quá trình ấy, ta lại dùng bói toán gây nhiễu, làm vậy sẽ rất an toàn, mà không làm lộ bí mật của bản thân. Lên xe ngựa công cộng. Kerlin không tới thẳng công ty bảo an gai đen, mà định tới câu lạc bộ bói toán ngồi đó 2 giờ để chuẩn bị cho việc bản thân đang tiêu hóa. Ma dược. Vả lại với Kerlin mà nói, hiện giờ trong ngành bói toán này hắn coi như là có chút tiếng tăm, khách quen trước đây thường tới thăm. Còn giới thiệu cả bạn bè nữa. Nếu đến đúng lúc, một buổi chiều hắn có thể nhận được hơn 10 vụ xem bói rồi. Cứ như vậy, dù một tuần chỉ đi 2 lần, hắn vẫn có thu nhập chừng nửa bảng. Đối với một ngày kẻ khờ nghèo khổ mà nói, đây không phải là con số nhỏ. Ôi, tiếc là lúc trước. Hóc hay quá, tạo ra hình tượng hoàn hảo quá, nên chẳng tài nào sửa phí lại cả. Ngồi trong phòng hội nghị của câu lạc bộ, Kerlin vừa uống hồng trà Sibo vừa nghĩ đầy bất đắc dĩ. Với danh tiếng hiện giờ, hắn thu phí một lần xem bói 4 sa un thì vẫn có người chịu chi. Nhưng là một vị thầy bói tôn trọng vận mệnh, hắn đành phải tiếp tục giữ mức giá 8 penny. Tuy hiện giờ Kerlin đã tiêu hóa sạch ma dược, nhưng hắn không muốn mạo hiểm vi phạm quy tắc thầy bói mà hắn đã tự mình tổng kết ra lúc trước. Điều này bao gồm cả việc không dùng xem bói để có được lợi ích siêu thường. Dù sao hắn không rõ liệu làm vậy có dẫn tới mất khống chế hoặc khiến chuyện không tốt nào đó xảy ra không. Trong tư liệu của kẻ gác đêm không có khái niệm tiêu hóa. Cho nên Kerlin không thể phán đoán việc sau khi tiêu hóa xong ma dược có nguy hiểm nào không. Nên hắn không dám hành động vi phạm quy tắc tương ứng. Ngay khi hắn mãi suy nghĩ chuyện này, cô gái Angelica xinh đẹp đi vào, tới bên cạnh hắn rồi cúi người xuống, khẽ nói, anh Moretti, có người tìm anh xem bói, phòng mã não hồng. Vâng. Trước khi tới đây Kerlin đã xem hôm nay có phù hợp để tới câu lạc bộ không, và dựa vào bói toán hắn đã nhận được câu trả lời khẳng định. Hắn cầm mũ phớt lên, đi ra khỏi phòng họp, thấy vị khách đang đứng chờ ở cửa phòng mã não hồng. Đó là một cô thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, tay cầm một chiếc mũ sa cùng màu. Cô có mái tóc nâu quăng tự nhiên, khuôn mặt mập mạp đáng yêu như trẻ con và đôi mắt màu lam xinh đẹp và ngây ngô. Elizabeth. Kerlin nhận ra đây là bạn tốt của em gái mình, Elizabeth, đang học tại trường công Ivoque. Hắn từng giúp cô ta lựa chọn bùa hộ mệnh, và nhờ sự trợ giúp của cô ta để giải quyết vụ xem bói ma kính của Selina. Elizabeth tỏ ra vui vẻ, nói. Anh Moretti, thật sự là anh à. Lúc đọc được tên anh em cứ tưởng không phải cơ. Dù sao anh cũng là một kẻ yêu thích thần bí học mà. Colin giải thích một câu đầy bất đắc dĩ, rồi bổ sung thêm, đừng nói cho Melissa, à, và cả Selina nữa. Rõ ràng mình xem bói là thích hợp để tới câu lạc bộ, sao còn gặp phải Elizabeth? Hắn vừa thầm lắc đầu vừa quay người mở cửa phòng mã não hồng ra. Cùng lúc đó, hắn khẽ gõ hai răng nanh bên trái hai cái. Chậm chậm bước vào phòng, ngồi vào vị trí của người xem bói, hắn ngẩng đầu nhìn Elizabeth. Chỉ nhìn một cái là hắn cau mày lại, bởi màu sắc khí tràng của cô ta bị nhuộm một lớp màu xanh lục mang theo màu đen nhạt. Đây là dấu hiệu bị oán linh quỷ hồn bám vào người. Colin phán đoán một cách tỉnh táo, hỏi thăng. Dạo này có phải em hay gặp ác mộng, vả lại trong mơ có một số việc hay lặp đi lặp lại. Vừa khóa trái cửa lại, còn chưa kịp ngồi xuống thì Elizabeth đã sững người ra đó, hồi lâu mới đáp, vâng. Đây là lý do vì sao em tìm anh. Colin dựa ra sau, nói, em mơ thấy gì? Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ hai ngày cuối của kỳ nghỉ ở thị trấn Ram của em. Nhà em có một trang viên nhỏ ở nơi đó. Elizabeth được coi là một nửa người yêu thích thần bí học, nên đã nhớ lại khá rõ tình huống. Trong mơ, em luôn gặp một kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản rộng khổng lồ, khuôn mặt bị mũ giáp che khuất, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ là lộ ra ngoài. Hắn luôn định tới gần em. Em sợ quá bỏ chạy, nhưng qua mỗi giấc mơ khoảng cách càng lúc càng gần. Sau khi suy nghĩ, Colin hỏi, 2-3 ngày trước khi mơ như vậy, em có tiếp xúc với đồ cổ, di tích xưa hoặc vật bồi táng và lăng tẩm gì không? Elizabeth nhớ lại chừng mười mấy giây rồi đáp, mấy ngày trước đó em có tới một ngọn núi ở gần thị trấn. Chỗ đó có một pháo đài bỏ hoang. Đây đúng là kiểu mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị đây mà. Colin thầm cười nhạo một câu, rồi hỏi tiếp, vậy em có để lại thứ gì ở nơi đó không? Hoặc là mang thứ gì ra khỏi pháo đài đó. Elizabeth cau đôi mày lại, một lúc sau mới đáp với vẻ không chắc chắn cho lắm, lúc ấy em bị gai đâm chảy máu. Để máu lại thì có tính không? Colin trịnh trọng gật đầu, trả lời nặng nề, có. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 133, bùa chú đắt đỏ. Nghe thấy câu trả lời đó của Colin, Elizabeth lập tức khẩn trương. Bất giác tăng tốc độ nói, anh có thể bói giúp em xem nguyên nhân là gì không ạ? Nếu có thể bói được cách giải quyết thì tốt hơn. Bói toán cùng lắm là đưa ra được hướng giải quyết, hơn nữa còn rất là tượng trưng, mơ hồ không rõ, và rất dễ giải mã sai. Đương nhiên em may mắn đó, anh không chỉ là một thầy bói mà còn là một học giả thần bí chân chính. Colin thầm oán hai câu hỏi của cô gái, rồi nói với vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc, nếu có liên quan tới giấc mơ, anh đề nghị lựa chọn phương pháp bói toán từ phương diện đó. Vâng, vâng. Elizabeth gật đầu như gà con mổ thóc. Colin vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, anh cần em ngủ một giấc ở đây, tái hiện lại cảnh mơ kia, không có vấn đề gì chứ. Không, em tin tưởng anh. Elizabeth mím môi, trả lời không chút do dự. Nhưng cô lại nhanh chóng lắp bắp nói thêm, nhưng mà em không thể cam đoan là chắc chắn sẽ mơ như thế. Chỉ là thử thôi. Colin cười ôn hòa trấn an cô ta. Sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế sofa dài trong phòng mã não hồng, nói, mời em. Không, không cần đâu, em ngủ ở đây cũng được. Elizabeth khẽ lắc đầu, rồi đan hai tay vào nhau và nói, lúc cảm thấy mệt mỏi ở trên trường, em tranh thủ ra chơi để ngủ một giấc như này. Cô vừa nói vừa lấy hai tay làm gối, nằm úp sấp lên bàn. Em có thể coi như anh không tồn tại. Colin cười quan sát màu sắc khí tràng và cảm xúc của cô ta để xem cô ta đã vào giấc ngủ thành công hay chưa. Vâng. Elizabeth nhắm mắt lại, vùi mặt vào khuỷu tay, cố gắng khiến hô hấp trở nên đều đều. Colin không nói gì nữa, hắn ngã người ra ghế. Căn phòng lập tức trở nên yên bình một cách khác thường. Đó là sự bình yên khiến lòng người bình tĩnh, quên mất bên ngoài. Một lúc sau, xác nhận là Elizabeth đã ngủ. Colin lấy một lát mỏng bằng bạc nửa hình tròn ra khỏi túi áo. Trên lát bạc ấy kín đầy những từ hêm mà người thường khó có thể hiểu được cùng với đủ loại ký hiệu, con số và đánh dấu với những ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Đây là bùa chú cảnh mơ.

mà là sự chiếu cố với bọn họ. Trong điều kiện đó, tầm mắt của bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào. Xuống được vài bước, Dung bỗng quay đầu nhìn Kerlin, tôi quên là cậu không nhìn được trong bóng tối, mà tôi thì đã quen không mang đồ chiếu sáng theo. Đội trưởng, anh không phải để ý làm gì, tôi có linh thị mà. Kerlin phát hiện rằng mình chẳng hề cảm thấy kinh ngạc. Đội trưởng cung ngầu ban nãy quả nhiên không phải là trạng thái bình thường. Trong linh thị của hắn, bóng tối phía trước phủ đầy một lớp bụi mù, tuy là mơ hồ nhưng vẫn có thể khiến hắn nhìn được bậc thang. Đội trưởng khỏe ghê đó, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Kerlin cẩn thận bước từng bước xuống dưới. Cầu thang này không dài, xuống khoảng 14-15 bậc là đã tới mặt đất. Vật phong ấn 3-0782. Đang nằm ở đây, tỏa ra sự ấm áp, phát ra sự sạch sẽ, cũng chiếu ra thứ ánh sáng nhạt. Nương theo chút ánh sáng đó, tầm nhìn của Kerlin càng rõ ràng hơn. Hắn quan sát xung quanh một vòng, phát hiện đây là một tầng hầm không coi là lớn, cái lạnh ban nãy đã không còn, nhưng vẫn khá ẩm ướt. Chính giữa tầng hầm là một cổ quan tài màu đen. Đinh sắt trên nó hiện lên màu đỏ sậm. Nắp quan tài đã bị đẩy ra một kẽ hở, có thể nhìn thấy một bộ xương không đầu nằm trong đó. Dung nhìn thoáng qua xung quanh, rồi mới cúi người nhặt thánh huy mặt trời biến dị. Đội trưởng, cổ quan tài này, tác dụng của nó chính là đề phòng xác chết bên trong biến thành xác sống hoặc quan hồn. Kerlin nhìn kỹ từng chiếc đinh sắt trên quan tài, xem rõ cách sắp xếp của chúng, rồi dựa theo kiến thức thần bí học có vẻ không tệ của mình mà nhận ra đây là một nghi thức từ thời xưa dùng để ngăn chặn thi thể biến thành xác sống. Cùng lúc đó, hắn thầm nghĩ, nhưng những lúc bình thường, ai lại rảnh rỗi tới mức đề phòng người thân của mình biến thành xác sống chứ? Người chôn cất chưa chắc đã là người thân. Đặt quan tài dưới hầm ngầm chứ không phải trong huyệt mộ, hẳn là sợ bị người ta phát hiện. Lúc này, sau khi đã đeo vật phong ấn 3-0872. Lên, Dung tới gần quan tài, nhìn kỹ một lúc, người này hẳn là bị trúng độc mà chết. Nghĩa là người dùng độc giết hắn đã sử dụng nghi thức ma pháp đề phòng hắn biến thành xác sống trả thù. Đây chắc là chuyện từ 1.300-400 năm trước nhỉ. Cuối cùng hắn vẫn biến thành oan hồn. Ý niệm đó thật quá kinh khủng. Kerlin cũng đi tới trước quan tài, đầu của hắn đâu? Nghi thức kia không cần phải cắt rời đầu mà. Dung suy nghĩ rồi nói, tôi có suy đoán như này. Oan hồn này không tồn tại ngay từ đầu, mà mới xuất hiện gần đây. Từ thị trấn kia tới pháo đài này chỉ cần đi bộ 15 phút, cái lũ phá phách chắc chắn là hay tới nơi này. Nhưng trước sự kiện lần này không hề có lời đồn về oan hồn nào ở đây cả. Kerlin khẽ gật đầu, đội trưởng, ý của anh là gần đây có người tới, mở quan tài rồi lấy đầu người chết đi. Nghi thức kia phòng người chết biến thành xác sống, nhưng lại khóa oán niệm của nó ở trong quan tài, biến thành bảo tồn. Chờ khi quan tài bị mở ra, nghi thức bị hóa giải, oán niệm này nhanh chóng mượn dùng găng tay biến thành oan hồn. Người mở quan tài kia không để lại thi thể, hẳn không phải người thường. Với cả hắn lấy đầu người chết làm gì? Dung nhìn bộ xương trong quan tài, nói, quán niệm có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ nguyên nhân do nghi thức ra, hẳn còn do bản thân người chết nữa. Lúc còn sống có lẽ hắn là người phi phàm, hoặc chí ít là hậu duệ trong vòng hai đời của người phi phàm danh sách giữa. Là danh sách giữa theo định nghĩa trước kia, danh sách 6 hoặc danh sách 5. Mà xác chết của những người như này luôn có điểm đặc thù nào đó. Có lẽ đầu của hắn có tác dụng trong một vài nghi thức hoặc trường hợp nào đó. Nói tới đây, Dung tạm ngừng rồi mới nói tiếp, những gì tôi vừa nói đều là phỏng đoán cả. Nhưng có một cái mà ta có thể nghiệm chứng, đó là chút nữa chúng ta chia nhau vào thị trấn điều tra xem lúc bé ai đã tới pháo đài này, cũng bị thương ở đây. Nếu còn sống thì chứng tỏ oan hồn mới xuất hiện gần đây. Một phương thức suy nghĩ rất logic. Kerlin khen ngợi một câu. Sau đó điều tra tầng hầm một lần nữa nhưng không phát hiện thứ gì khác. Hắn thử dùng nghi thức ma pháp miêu tả vị khách. Từng vào tầng ngầm này, nhưng vì đã hơn một tháng, vả lại oan hồn hay lãng vãng nơi này nên ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, làm hắn không nhận được kết quả gì. Sau đó hắn đi lên để fry xuống, làm cho vị chuyên gia về lĩnh vực thi thể này tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Qua 15 phút, khi mặt trời sắp biến mất khỏi đường chân trời, Dung và fry đi lên. Dung lần mò đóng cửa ngầm lại, Rai thì miêu tả ngắn gọn, quả thực chết vì bị hạ độc. Dấu vết trên cổ xuất hiện trong vòng 3 tháng đỏ lại. Như vậy có nghĩa là đã có người tới đây. Kerlin suy nghĩ, gật đầu. Sau đó, Ba kẻ gác đêm tranh thủ về thị trấn Ram trước khi trời tối, đặt hai gian phòng ở nhà nghỉ. Thành viên nào nhận vật phong ấn 3-0872? Phải mang thứ đồ nguy hiểm này ra nơi vắng bóng người bên ngoài trấn tản bộ, thay phiên nhau cứ 2 giờ một lần, cho nên chỉ cần hai phòng là được. Sau khi dùng xong bữa tối đơn giản, Kerlin, Dung và Fry lập tức phân công nhau đi hỏi những người dân sinh sống ở đây đã lâu ở các nơi trong thị trấn. Mà trong tình cảnh tương tự này, huy hiệu cảnh sát là thứ rất có tác dụng. Sĩ quan cảnh sát, sao anh lại hỏi chuyện này? Tôi nhớ rằng hồi bé tôi thường chạy tới pháo đài bỏ hoang đó. Bị thương à? Chắc là có rồi. Mấy đứa trẻ con sao có chuyện không bị ngã cho được? Tôi nhớ rồi, tôi bị một tảng đá khá sắc bên ngoài bức tường cào qua làm bị thương. Một người đàn ông tầm 40 tuổi với mái tóc vàng mềm mại nhìn Kerlin với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi. Đây là đối tượng thứ 14 trong số những người Kerlin hỏi, trong đó có hai người nhớ rất rõ rằng mình từng bị thương ở pháo đài kia. Suy đoán của đội trưởng là chính xác. Kerlin phán đoán, sau đó cất giấy chứng nhận, mỉm cười nói, cảm ơn sự phối hợp của anh. Tôi không còn câu hỏi nào khác. Hắn đang định bước đi, người đàn ông 40 tuổi kia đột nhiên nói, sĩ quan cảnh sát, anh hứng thú với pháo đài cổ đó à? Nhà tôi có bức tranh của Nam Nước ở pháo đài đó, là do ông nội của ông nội của ông nội. A ha, tóm lại là chuyện từ lâu lắm rồi, ông cầm một bức tranh ra từ trong pháo đài đó, nghe nói là tranh chân dung của Nam Tước Ram. Anh có muốn không? Đồ cổ thật sự đấy. Nếu là đồ cổ thì nhà các anh chả bán từ lâu rồi. Kẻ này cũng to gan thật, dám lừa cả cảnh sát, có nên rút súng dọa anh ta không nhỉ? Kerlin thầm oán hai câu, nương theo ý nghĩ xem cái cũng chả mất tiền, bèn nói, ai biết nó có phải đồ cổ hay không? Tôi chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của mình. Anh mang ra đây cho tôi xem. Người đàn ông trung niên lập tức cười tươi, quay vào nhà tìm kiếm một lúc. Lúc sau, anh ta ôm một bức tranh ra. Kerlin hờ hững đảo mắt qua bức tranh chân dung kia, thấy vị nam tước đệ nhất đội mái tóc giả quan màu trắng có khuôn mặt dịu dàng, làn da màu nâu đồng, ánh mắt chất chứa sự tang thương khó nói nên lời. Đây giống thầy A Cót quá. Kerlin bỗng trợn tròn mắt, theo bản năng hắn nhìn vào tay phải của người được gọi là nam tước đệ nhất này. Sau đó hắn thấy một nốt ruồi màu đen tầm thường ở ngay gần đó. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 136, Kerlin khó xử. Không thể nào. Chẳng lẽ thầy A Cót chính là vị nam tước Ram đệ nhất này? Đây chính là người của 1400 năm trước. Không đúng, sao có thể khẳng định người trên bức tranh này chính là nam tước Ram được? Kerlin nhìn chằm chằm bức tranh kia, đầu óc rối bời, hệt như phát hiện người bên cạnh mình đã biến thành quái vật, hoặc toàn bộ thế giới này chỉ là một giấc mộng của thần linh. Hắn ngẩng phát đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng trước mặt, thò tay rút khẩu súng ra, nói với ngữ khí nặng nề, đây không phải đồ cổ. Nếu anh không giải thích rõ, tôi sẽ bắt anh vì tội lừa dối, rồi khởi tố anh. Hắn mặc kệ chuyện khởi tố có thuộc thẩm quyền của cảnh sát không, bởi mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là đe dọa đối phương để từ đó nhận được thông tin. Cùng lúc đó, Kerlin khẽ gõ hai răng nanh bên trái hai cái mở linh thị ra, theo dõi màu sắc và sự biến hóa cảm xúc của đối phương. Người trung niên tóc vàng hoảng sợ, hàm hồ đáp, không, tôi không biết nó có phải đồ cổ hay không nữa. Không không, tôi nghe người ta bảo nó là đồ cổ, nhưng tôi không biết mấy thứ này, thật sự đấy. Thậm chí tôi còn không biết nhiều chữ, chữ ấy. Anh ta vòng vo mắt nhìn khắp nơi như định kêu cứu. Nhưng cùng lúc đó, anh ta thấy Kerlin điều chỉnh ổ xoay và cò súng, ra chiều sẽ bắn nghi phạm định phản kháng ngay lập tức. Anh ta lập tức ưỡng thẳng người. Không dám ngó ngang ngó dọc nữa. Anh lấy được bức tranh này từ chỗ nào? Kerlin hỏi, lòng trĩu nặng. Anh ta mấp máy môi, cười lấy lòng. Sĩ quan cảnh sát ạ, đây là thứ mà ông tôi tìm được trong pháo đài kia. Hơn 40 năm trước, tường bao với hai căn phòng ở tầng 2 của nơi đó bị sụp, lộ ra mấy món đồ mà người ta chưa từng thấy bao giờ, trong đó có bức tranh này. Không không không, không phải bức tranh này. Bức tranh ban đầu đã cũ nát lắm rồi, hoàn toàn không thể bảo tồn được nữa. Ông nội của tôi thuê người vẽ lại, chính là bức mà anh vừa thấy đó. Tôi không lừa anh đâu, bức này vẽ từ 40 năm trước, có thể coi là đồ cổ mà. Vậy anh xác định đây là tranh chân dung của Nam Tước Ram đệ nhất? Kling vuốt ve cò súng, khiến mắt đối phương nhìn thẳng, không dám liếc này nọ. Anh ta cười ha ha, nói, tôi đâu dám, nhưng tôi đoán chắc là thế đó. Lý do? Kling suýt bật cười vì sự vô lại của đối phương. Bởi vì trên bức tranh này không có ghi tên. Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ đứng đắn hiếm có, giống như tôi bị người ta gọi là Grey vô lại, còn cha tôi thì được gọi là Grey tóc quăng, mà chỉ có ông nội của tôi mới là Grey chân chính vậy. Kling lặng lẽ thở hắt ra, rồi hỏi, ông nội của anh đâu rồi? Trong nghĩa trang ấy. Ông được chôn trong đó sắp 20 năm rồi. Bên cạnh là cha tôi, hạ táng từ 3 năm trước. Anh ta trả lời rất thật thà. Kling lại hỏi thêm vài câu từ góc độ khác, sau đó điều chỉnh khẩu súng ổ xoay ngay trước mặt người đàn ông tóc vàng, rồi đút nó vào trong bao súng dưới nách. Sau khi cất giấy tờ cảnh sát, hắn quay người lại, hai tay đút túi im lặng đi về nhà nghỉ dưới ánh đèn mong manh. Không xác định được liệu bức tranh đó có phải của nam tước Ram đời đầu không? Không biết thị trấn này có ghi chép về lịch sử chính xác của pháo đài kia không? Nhưng dù thế nào, người đàn ông trong bức tranh kia chắc chắn là người cổ, chí ít cũng phải hơn 1.000 năm trước. Ngoài kiểu tóc ra, ông ta trông giống hệt thầy Acock, chẳng lẽ đây chính là chuyển thế? Lúc trước thầy Acock từ bỏ chức vụ ở đại học ở Bắc Lung để chuyển tới Tin, hẳn là do bản năng còn sót lại điều khiển. Còn khả năng khác, ví dụ như người trong tranh chính là thầy Acock chính là ông ta. Nghĩ tới đây, Kling hoảng sợ, suýt thì bị sẩy bật thang. Hắn bước đi bước lại bên dưới chiếc đèn đường khí gas đã bị phá hỏng, kết hợp với kiến thức từ thời bùng nổ thông tin và phán đoán vừa rồi để phân tích sâu hơn. Bởi một nguyên nhân nào đó, thầy Acock biến thành sinh vật bất tử, ví dụ như ma cà rồng, cho nên sống từ thời cổ đến bây giờ. Không đúng, làm gì có ma cà rồng nào có màu da đồng thiết như vậy. Hơn nữa lúc bắt tay với thầy, mình cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể ông ấy, cảm giác rõ rệt máu tươi đang chảy trong huyết quản của thầy. Tuy ông ấy ghét phía nam nóng bức, nhưng không sợ mặt trời, bởi ông ấy từng chèo thuyền cùng các thầy giáo khác dưới ánh nắng gắt rồi. Như vậy còn một khả năng khác, đó là do ma dược của danh sách của thầy Acock hoặc nhân tố khác đã khiến cho ông ấy có được sinh mệnh lâu dài, mà cái giá phải trả là mất trí nhớ. Nhớ tới những cảnh mơ hoàn toàn khác biệt kia, liệu có thể giả thiết rằng trí nhớ của ông ấy mất theo chu kỳ? Cứ mỗi vài thập niên ông ấy sẽ quên mất quá khứ, có được cuộc sống mới. Mà những cảnh mơ kia chính là những cuộc đời thật mà ông ấy từng trải qua. Hình như mình từng đọc tiểu thuyết tương tự rồi. Muốn nghiệm chứng chuyện này thì không thể chỉ dựa vào xem bói được, mà bắt buộc tìm những dấu vết về sự tồn tại của những cuộc đời đó của thầy Acock. Nếu không có thời niên thiếu thì cứ tìm từ thời trưởng thành đi. Sau khi đưa ra giả thiết mà chẳng cần chứng cứ, Kling bắt đầu nghiêng về suy đoán thứ hai. Nhưng hắn tạm thời không thể loại trừ khả năng chuyển thế được. Hắn gác những ý nghĩ lộn xộn trong đầu lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo chuyện này cho đội trưởng không. Nếu thầy Acock thực sự là người phi phàm đã sống hơn 1.000 năm, như vậy thực lực của thầy ấy chắc chắn là mạnh hơn những gì mình tưởng. Lúc trước thầy nhắc mình là có ý tốt, nhưng khi mình tìm được manh mối về quá khứ của ông ấy rồi, liệu ông ấy có còn giữ được thiện ý không thì khó mà nói được. Nhưng thầy vẫn tốt với mình lắm. Nếu cứ dẫn kẻ gác đêm vào, có khả năng không hề bé là sẽ gây hại cho thầy. Lên trên sương xám xem bói một lần khi không bị quấy nhiễu xem sao. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất mà thầy bói nên làm. Sau khi quyết định, Kling nhanh chóng trở lại nhà nghỉ. Tranh thủ lúc Dung và Fry chưa về, hắn dùng một xa ung thuê một căn phòng khác. Kling vào phòng, sử dụng bột đêm thánh tạo ra bức tường linh tính, sau đó đi ngược 4 bước, xuyên qua những lời điên rồ và vô nghĩa mà lên trên sương mù xám. Cung điện nguy nga khổng lồ kia vẫn im lặng đứng đó, chiếc bàn đồng thau dài cùng với 22 chiếc ghế dựa lưng cao vẫn không có gì thay đổi. Kling ngồi vào ghế của mình, làm cho một tờ giấy da dê màu nâu vàng với chiếc bút máy thân tròn hiện ra trước mặt. Hắn cầm bút, nghiêm túc viết, nên báo chuyện về thầy Acock cho Dung Smith. Ngay sau đó hắn cởi con lắc thạch anh vàng trong tay áo ra, lại bói toán con lắc cảm xạ. Mà đáp án lại là con lắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Nghĩa là không nên nói. Đặt con lắc xuống, Kling suy nghĩ vài giây, quyết định thử lại lần nữa bằng xem bói cảnh mơ. Để chắc chắn hơn. Lần này câu nói xem bói của hắn biến thành hậu quả việc giấu giếm kẻ gác đêm về chuyện liên quan tới thầy Acock. Cầm tấm da dê đọc 7 lần, Kling ngã người ra sau, dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ. Trong thế giới ảo, mông lung và tan rã kia, hắn thấy bản thân đang giãy giụa và chìm xuống trong một biển máu. Lúc này, một bàn tay chìa tới, kéo hắn ra khỏi biển máu kia. Mà chủ nhân của bàn tay chính là Akot, người có làn da màu đồng khỏe khoắn với nốt ruồi đen nhỏ ở gần tai. Hình ảnh vỡ vụn rồi khôi phục lại. Kalin thấy bản thân đang ở trong một lăng tẩm tối tăm và lạnh lẽo, xung quanh hắn là những quan tài mở nắp. Akot đứng bên cạnh hắn, nhìn về phía trước như đang tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc này, Kalin rời khỏi giấc mơ, lại thấy màn sương mù hư ảo, xám trắng và rộng mênh mông vô ngần. Cảnh mơ vừa rồi có ý nghĩa rằng nếu ta che giấu chuyện liên quan tới thầy Akot, như vậy sau này khi ta gặp phải nguy hiểm nào đó, chắc chắn sẽ được ông ấy giúp đỡ. Nguy hiểm ấy có khi kéo đến do giấu giếm cũng nên. Hình ảnh cuối cùng có nghĩa là gì? Mình và thầy Akot cùng thăm dò một lăng tẩm nào đó. Hoặc có lẽ lăng tẩm có ý nghĩa tượng trưng khác. Kalin đang xem tay trước cằm, giải mã nội dung bói toán cảnh mơ vừa rồi. Kết hợp với kết quả của xem bói con lắc cảm xạ ban nãy, hắn quyết định rằng sẽ không báo cáo suy đoán của mình cho đội trưởng, mà chỉ nói qua rằng có một người dân trong thị trấn lấy tranh chân dung của nam tước Ram đệ nhất ra, trông khá giống với thầy Akot dạy lịch sử ở Đại học Hoi. Kalin không dám khẳng định liệu Dung có nghe được chuyện này từ chỗ khác không, cho nên hắn bắt buộc báo cáo lại. Đương nhiên không được nghe Akot kể chuyện, không biết những giấc mơ kỳ quái kia, với cả không quen biết gì lắm nên Dung khó lòng nghĩ tới điều gì. Thậm chí Kalin còn nghi ngờ rằng đội trưởng đã không còn nhớ rõ khuôn mặt Akot rồi. Nghĩ tới đây, hắn ngừng suy tư, định rời khỏi màn sương xám. Nhưng cùng lúc đó, hắn phát hiện ngôi sao đỏ sậm vốn yên lặng hồi lâu lại khe khẽ co vào rồi phình ra. Kalin cảm thấy hứng thú, bèn đưa linh tính ra. Hắn lại thấy vị thiếu niên nói tiếng người khổng lồ, thấy cậu ta đang quỳ gối trước một quả cầu thủy tinh trong suốt. Vị thiếu niên này vẫn mặc trang phục bó sát trông không giống phong cách của các quốc gia ở lục địa Bắc, khuôn mặt mơ hồ và méo mó, chỉ thấy mái tóc có màu nâu nhạt. Cậu ta quỳ nơi đó, không ngừng cầu khẩn với ngữ khí đau đớn khác thường. Kalin vẫn tai lắng nghe, dựa vào tiếng người khổng lồ sơ cấp mới tạm nghe được đối phương đang nói gì. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin người hãy đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ một lần nữa. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia. Tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người, dùng máu của tôi để làm hài lòng người. Nơi bị vứt bỏ. Dân chúng bóng tối. Vị thần linh vĩ đại. Kalin lẩm nhẩm mấy từ mấu chốt này, chợt nhớ rằng người treo ngược. Từng nhắc tới một nơi, vùng đất bị thần bỏ rơi. Nhật ký Russell cũng từng nhắc tới nó. Ông ta còn phái đội tàu đi tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Kalin híp mắt lại, không biết suy đoán của mình có chính xác không. Ngón tay hắn gõ lên cạnh bàn dài, sau ba cái, hắn quyết định, bèn đưa tay phải ra đụng vào ngôi sao đỏ sẫm đó. Màu đỏ sậm lập tức bùng ra, ánh sáng trào ra như nước chảy. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 137, Tòa thành Bạch Ngân. Trong sảnh đặt thi thể của Tòa thành Bạch Ngân. Đét đứng trước bậc thang, mắt đỏ ngầu nhìn cha mẹ đang nằm trong hai cổ quan tài ở đằng trước. Một thanh kiếm thẳng màu bạc trông khá đơn giản cắm trên chiếc bảng đá trước người cậu ta. Khẽ lắc lư lên mỗi khi tiếng sấm đì đùng vang lên khiến mái nhà cũng phải rung theo. Vợ chồng nhà bớt trong quan tài vẫn chưa chết. Bọn họ cố mở to mắt, tiếng hít thở khi thì yếu ớt khi thì phì phò. Nhưng trong mắt những người khác, màu sắc sinh mệnh của bọn họ đã tối dần đi, khó có thể xoay vần được. Đếp, làm đi. Một ông già mặc áo choàng màu đen, dựa vào một chiếc kệ chống nhìn chàng thiếu niên với khuôn mặt gần như méo móc cả đi, trầm thấp nói. Không, không. Không. Đét, chàng thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt, lắc đầu liên tục. Cứ nói được từ nào là cậu lại lùi ra sau một bước. Tới cuối, cậu gào lên thảm thiết như trái tim đã vỡ nát. Cộc. Ông già kia gõ gậy chống xuống, nói, cháu muốn khiến tất cả mọi người chôn theo cha mẹ cháu à. Cháu phải biết rõ rằng chúng ta là con dân đã bị thần từ bỏ, chỉ có thể sống ở cái nơi ngập tràn nguyền rủa này. Tất cả người chết sẽ biến thành ác linh khủng khiếp. Dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng khó mà cải biến được. Trừ khi người có chung dòng máu tự mình kết thúc tính mạng của bọn họ. Vì sao? Đét mờ mịt và tuyệt vọng, lắc đầu hỏi, vì sao con dân thành Bạch Ngân chúng ta khi sinh ra đã phải gánh cái vận mệnh giết cha mẹ mình? Ông già kia nhắm mắt lại, dường như đang nhớ tới những chuyện mà ông từng phải trải qua. Đây chính là vận mệnh của chúng ta, chính là nguyền rủa mà chúng ta phải đeo gánh, là ý chí của thần. Hãy rút kiếm ra đi Dad, đây là sự tôn kính của cháu với cha mẹ mình. Sau này, khi nào bình tĩnh lại, cháu có thể thử trở thành huyết chiến sĩ của thần rồi. Trong quan tài, Bất mở miệng muốn nói, nhưng ngực phập phồng lên xuống, lại chỉ phát ra tiếng khà khà. Dad gian nan cất bước đi tới gần thanh kiếm bạc, run rẩy giơ tay phải ra. Cảm xúc lạnh lẽo truyền lên đầu cậu, làm cho cậu nhớ tới cục đá máu mà cha mang về khi ra ngoài đi săn, chỉ một cục to bằng bàn tay thôi lại có thể khiến căn phòng mát mẻ suốt mấy ngày trời. Trước mắt cậu, hình ảnh người cha nghiêm khắc khi dạy cậu kiếm thuật, và người cha hiền từ phủi lớp bụi lên lưng cậu, rồi người mẹ dịu dàng đang may vá quần áo, hay người mẹ dũng cảm đã chắn trước người cậu khi đối mặt với quái vật biến dị. Rồi tới cảnh cả gia đình quay quần với nhau, chia sẻ đồ ăn dưới ánh nến lay lắc. Ô! Cổ họng cậu phát ra tiếng kêu trầm thấp tột độ mang theo sự áp lực cùng cực, cậu nắm lấy thanh kiếm, ra sức rút nó lên. Bịch bịch bịch. Cậu cúi đầu, lao tới phía trước, giơ thanh kiếm lên cao rồi đâm thẳng xuống. A! À. Trong tiếng kêu đau đớn, máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên trên mặt Dad, vào trong đôi mắt cậu. Tầm mắt cậu kín đầy màu đỏ rực. Cậu lại rút thanh kiếm lên, đâm vào chiếc quan tài bên cạnh. Mũi kiếm kim loại sắc bén đâm thủng cơ thể, Dad buông tay, lão đảo đứng lên. Cậu không nhìn hai cổ quan tài kia, mà nghiêng ngả lão đảo chạy ra khỏi sảnh đặt thi thể như đang bị ác linh đuổi theo. Đôi tay cậu nắm lại thật chặt, hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, để lại dấu vết nhà nhạt. Ôi! Ông lão đứng nhìn cảnh ấy, thở dài một cái. Con đường trong thành Bạch Ngân có dựng sẵn những cột đá với những chiếc đèn lồng treo cao. Trong đèn có đặt nến nhưng chưa hề đốt. Bầu trời nơi này không hề có mặt trời, cũng không có trăng hay sao, chỉ có bóng tối không bao giờ thay đổi và tia chớp như muốn xé rách tất cả mọi thứ. Dựa vào ánh sáng lóe lên theo tia chớp, con dân thành Bạch Ngân đi trên con đường tối tăm. Mà mấy giờ đồng hồ khi tia chớp dừng lại chính là ban đêm trong truyền thuyết mà bọn họ cho là như vậy. Lúc ấy chính là lúc cần đốt nến chiếu sáng thành phố để đẩy lùi bóng tối, phòng bị quái vật. Dad đi phăm phăm trên đường phố, đôi mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không mục đích. Nhưng cậu cứ thế bước đi rồi bước đi, lại phát hiện mình đã về trước cửa nhà. Cậu lấy chìa mở khóa ra, đẩy cửa phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc bên trong, nhưng đã không còn tiếng nói thân thiết của mẹ, cũng không còn lời quở trách của cha khi hắn chạy lung tung. Căn nhà im ắng và lạnh lẽo. Dad lại cắn chặt răng, bước thật nhanh về phòng mình. Cậu lại lục quả cầu thủy tinh mà cha nói rằng do một thành bang đã bị phá hủy từ lâu dùng để thờ cúng thần linh. Cậu quỳ xuống, nhìn vào quả cầu thủy tinh, khẩn cầu đầy đau đớn mà chẳng hy vọng gì nhiều. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin người hãy đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ một lần nữa. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia. Tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người, dùng máu của tôi để làm hài lòng người. Cậu cầu nguyện lần này tới lần khác. Cho tới khi sắp tuyệt vọng hoàn toàn, đang định đứng dậy thì cậu thấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia bỗng trào ra một thứ ánh sáng màu đỏ sậm. Dòng sáng ấy như nước chảy, chỉ chớp mắt đã bao phủ Dad. Chờ khi khôi phục tri giác, cậu nhận ra mình đang đứng trong một cung điện nguy nga với những cột chống khổng lồ. Trước mặt cậu là một chiếc bàn đồng thau dài trông xưa cũ và loang lổ. Ở đầu đối diện của chiếc bàn là một bóng người đang ngồi. Toàn thân được màn sương xám bao phủ dày đặc. Ngoài ra, bốn phía hư vô, mờ ảo và trống trải. Bên dưới là sương mù xám tràn ngập nhìn không thấy đấy với những điểm sáng màu đỏ trông không thật chút nào. Ngọn lửa mang tên hy vọng trong lòng Dad lập tức được đốt cháy. Cậu ngơ ngác và nghi ngờ nhìn người đang ngồi ở đằng trước, hỏi, ngài. Ngài là thần linh nhà. Hỏi xong, cậu nhớ tới một câu nói trong cuốn sách kiến thức chung của thành Bạch Ngân, vội cúi đầu xuống. Câu nói đó là, không được nhìn thẳng vào thần. Cơ Linh dựa người ra sau, hai tay đang xen vào nhau, dùng tiếng người khổng lồ đáp lại với tư thế nhàn nhã và thoải mái, ta không phải thần linh, ta chỉ là một kẻ khờ hứng thú với lịch sử lâu đời mà thôi. Vì đã mở linh thị từ trước nên hắn phát hiện tầng ngoài của thể tinh linh nằm sâu trong thể dĩ thái của thiếu niên này có màu sắc loang lổ, không hề thống nhất. Điều này cho thấy cậu ta không phải người phi phàm. Kẻ khờ. Dad nhẩm lại từ này. Im lặng một lúc lâu rồi mới nói với vẻ gian nan. Mặc kệ ngài là thần linh hay kẻ khờ, lời khẩn cầu của tôi vẫn không hề thay đổi.

Danh sách bốn kẻ săn ma. Đây là tên của ma dược danh sách cao à? Đây là lần đầu tiên mình biết về điều này. Klein cảm thấy vui mừng khi cuối cùng thì hắn cũng biết được danh hiệu của nhân vật ở danh sách cao, nhưng hắn ngờ rằng đây là tên cổ, khác với những gì được miêu tả ở lục địa Bắc bây giờ, giống như mục sư bảo táp và nhà hàng hải vậy. Hừm, chiến sĩ siêu phàm, giác đấu sĩ, bậc thầy vũ khí. Nghe có vẻ quen tai. Đúng rồi, chúng rất giống với danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh nắm giữ. Danh sách 9, chiến sĩ, danh sách 8 nhà cách đấu, danh sách 7 bậc thầy vũ khí. Vì vấn đề quyền hạn bảo mạc nên Klein chỉ biết tên của ba ma dược đầu của danh sách hoàn chỉnh này, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn đánh đồng hai bên. Nhìn từ ý nghĩa cơ bản nhất thì hoàn toàn tương đồng. Thì ra danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh có được tên là người khổng lồ. Nghe nói vị thần linh xuất hiện từ kỷ thứ 3, cũng chính là kỷ nguyên tai biến này đã thừa kế di sản của vương đình người khổng lồ. Hoặc là bản thân vị thần đó chính là một người khổng lồ viễn cổ. Klein vừa phân tích và phán đoán, vừa duy trì ánh mắt dửng dưng. Đét lại giới thiệu tiếp. Sau khi vượt qua thời gian gian nan ban đầu, thành Bạch Ngân vẫn được thống trị bởi đoàn nghị sự 6 người. Trong 6 người đó, vị trưởng lão ở vị trí cao nhất được tôn xưng là thủ lĩnh, 5 người còn lại thì không chia cao thấp. Đoàn nghị sự 6 người hiện giờ do 3 vị kẻ săn ma, 2 người bảo vệ có tiềm lực nhất cùng với một người chăn cừu tạo nên. Trời, thành Bạch Ngân có 3 nhân vật ở danh sách cao. Nửa thần nửa người. Một người trong đó thôi cũng có thể tiêu diệt hội Taro cả mấy trăm lần. Klein nghe mà chột dạ. Hắn còn chưa thử kéo người ở ngay trước mắt nhân vật danh sách cao bao giờ. Chẳng qua nghĩ tới thiếu niên trước mặt chỉ là người bình thường, còn chẳng phải danh sách chính gì, nên trong thời gian lâu chắc chắn sẽ không bị người ở địa vị cao chú ý, hắn lại yên tâm. Người chăn cừu. Là danh sách giữa à? Thuộc danh sách không hoàn chỉnh. Nghe thì có vẻ có phong cách giống hội cực quan nhỉ. Tên thành viên hội cực quan mà ta đã quên tên đã viết thư cho ngài Zết kia. Có nói mình là con cừu của chủ nhân. Klein giữ nguyên tư thế nhàn nhã, hỏi như kiểu tùy ý, người chăn cừu. Đúng vậy. Đây là danh sách đường tắt mà chúng tôi tìm được trong một thành phố bị. Thứ đen tối phá hủy. Người chăn cừu chỉ là danh sách 5, nhưng trưởng lão Lovia rất là mạnh, rất là kỳ dị, rất là đáng sợ. Nghe nói bà ta từng chống chọi lại với ác linh tương đương với danh sách cao mà không hề bị thương. Cho nên, sau khi đoàn nghị sự 6 người xuất hiện ghế trống, bà ta được trở thành trưởng lão một cách ngoại lệ. Đét trả lời với vẻ sợ hãi. Klein ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười hỏi, danh sách trước người chăn cừu là gì? Ta cảm thấy khá quen thuộc với nó. Cậu biết đó, tên trong lịch sử với tên thời hiện đại không giống nhau. Ở thành Bạch Ngân, tên của ma dược chưa bao giờ thay đổi. Đét phản bác một câu theo bản năng, sau đó cúi đầu nói. Danh sách 9 người cầu nguyện bí ẩn. Quả nhiên. Klein cảm thấy rất hài lòng vì suy đoán của mình đã được chứng thực. Đây là danh sách 9 của hội cực quan. Danh sách 8 kẻ thì thầm, danh sách 7 tu sĩ ẩn, danh sách 6 giáo sĩ tường vi, danh sách 5 người chăn cừu. Đét kể những gì mình biết. Kẻ thì thầm, người lắng nghe, không chênh là bao. Hà, ta còn hiểu biết hơn tư liệu của kẻ gác đêm phân bộ tin. Tâm tình không tệ, Klein bảo Đét tiếp tục. Đét lại miêu tả sơ qua hiện trạng của thành Bạch Ngân, cuối cùng không nhịn được bèn nhắc đến. Chúng tôi phải nhận định mệnh bị nguyền rủa, bất kể là người thường hay người phi phàm, sau khi chết đều biến thành ác linh. Chỉ là ác linh do người phi phàm biến thành càng quỷ quái hơn, kinh khủng hơn và khó đối phó hơn. Trong lịch sử, lời nguyền này đã nhiều lần khiến thành Bạch Ngân suýt bị hủy diệt. Biện pháp duy nhất là do người cùng chung huyết thống tự tay kết liễu sinh mệnh của người sắp chết. Đây đúng là một chuyện tàn nhẫn, mong cậu có thể mạnh mẽ lên, tìm được cách giúp người dân thành Bạch Ngân thoát khỏi lời nguyền. Klein, một kẻ khờ thùng rỗng, chỉ có thể chút mấy lời sáo rỗng thế này. Cho nên tôi muốn trở thành mặt trời, thành mặt trời. Lúc mặt trời còn chiếu ánh sáng xuống đất đai, chúng tôi không bị nguyền rủa gì cả. Đét lẩm bẩm một cách gian nan và đau đớn. Klein khẽ gật đầu. Cậu sẽ có cơ hội. Nhớ lấy, 2 ngày sau, ta sẽ kéo cậu vào chỗ này bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng tránh việc ở cùng những người khác. Vâng. Đét trầm giọng đáp. Trước đó cậu cần chọn một danh hiệu cho mình. Klein cười chỉ lên chiếc bàn đồng thau,

không hổ là phương thuốc mà ta trực tiếp bói được từ chỗ mặt trời vĩnh hằng. Cơ Linh vui mừng nghĩ. Với lời cầu xin từ vị thiếu niên thành Bạch Ngân, ban đầu hắn định xem người treo ngược. Có giải quyết được không? Bởi dù sao giáo hội Chúa Tể Bảo Táp và giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng đều là hai giáo phái chính thống từ xưa, mấy vạn năm lúc thì hợp tác lúc lại đối đầu nhau, nên việc giáo hội Chúa Tể Bảo Táp có được những danh sách đầu của đường tắt mặt trời là chuyện quá bình thường. Có lẽ lúc trước người treo ngược. Không để ý tới mặt này, không xin đọc tài liệu tương ứng. Với việc rất có khả năng là danh sách bảy nhà hàng hải, nếu anh ta muốn lấy được chúng là chuyện khá đơn giản. Chẳng qua bây giờ không cần anh ta. Tự hắn giải quyết chuyện này với một phương thức nguy hiểm và lại cực đoan tới mức không thể tưởng tượng được. Chính nghĩa, người treo ngược, mặt trời. Suýt thì kẻ khờ của các người đã biến thành xác thui rồi. Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy sợ, Cơ Linh tự cười nhạo bản thân. Hắn cúi đầu nhìn những gì ghi trên tấm da dê, bắt đầu suy ngẫm về các phương thuốc khác. Chẳng lẽ Tư Tế Ánh Sáng là tên thời cổ của Thái Dương Thần Quang? Không đúng. Tư liệu kẻ gác đêm không hề đề cập tới chuyện này, hơn nữa những gì ta xem bói được không hề có ghi rõ về điều này. Nó là danh sách 6 hay danh sách 5? Danh sách 4, vô ám giả là phương thuốc ở danh sách cao nhất mà ta thu hoạch được. Tiếc là lại thiếu tên của vật liệu phụ, không cách nào bổ sung được. Giọt chất lỏng màu vàng kia đúng là giọt máu của thần, e rằng vật phong ấn. 3, 0782 mạnh hơn so với mọi người nghĩ rất nhiều. Trong mắt ta, nó đã đủ để trở thành vật phong ấn cấp 1 rồi. Hẳn là lúc trước kẻ gác đêm chỉ kiểm tra xem nó có đặc tính sống không, có gây hại nhiều tới mức nào cho người xung quanh, độ khó của việc khống chế nó cao bao nhiêu, liệu có đối phó được với xác chết và hồn ma không, lại chẳng có biện pháp nào để biết rõ ngọn nguồn của sự đặc biệt của nó. Có khi thánh huy mặt trời biến dị này còn đối kháng được cả ác linh. Làm sao nhân viên kiểm tra lúc trước có thể thoải mái tìm ác linh để thí nghiệm chứ? Là một kẻ gác đêm đủ tư cách, mình không có cách nào trở thành chủ nhân của vật phong ấn 3, 0782. Nhưng, có thể tìm cơ hội chế tạo bùa chú nhật viêm để đánh cắp năng lượng của nó. 2, lần này thì không được, mình hoàn toàn chẳng có vật liệu tương ứng. Một kẻ gác đêm của nữ thần đêm tối như mình sao có thể mang theo vật liệu thuộc lĩnh vực mặt trời trên người được. Cơ Linh tiếc núi gãi cằm, thấy sương mù xám không còn động tĩnh gì nữa, hắn mới yên tâm. Chắc chắn rằng mặt trời vĩnh hằng không tìm được tới tận chỗ này. Không được nhìn thẳng vào thần, không được nhìn thẳng vào sinh vật cấp cao. Nhất định phải nhớ kỹ câu này. Quả thực mặt trời vĩnh hằng đối địch Chúa Tể Bảo Táp, thần tri thức và trí tuệ rất mãnh liệt, tại sao lại như vậy? Thiên sứ trắng thuần là cái quái quỷ gì vậy? Trong lúc suy nghĩ, Cơ Linh cảm thấy đầu óc mệt mỏi và đau đớn. Vả lại hắn cho rằng thời gian đã trôi đi quá lâu. Bắt buộc phải nhanh chóng ra bên ngoài để tránh người khác phát hiện điều bất thường. Lúc trước hắn tưởng là bói toán 2-3 lần trong không gian thần bí này sẽ không quá một phút, vả lại còn có bức tường linh tính ngăn cách, nên một khi bị động tới thì bản thân hắn trên sương mù xám sẽ lập tức cảm ứng được, nên hắn cảm thấy vô cùng an toàn, không hề quan tâm tới mấy yếu tố bất ngờ. Kết quả là suýt thì hắn lao vào chỗ chết thành công, làm nhỡ đi không biết bao nhiêu thời gian. Bởi vì sợ ra ngoài sẽ nghênh đón ngay một ánh sáng tịnh hóa. Hoặc là phát hiện thánh huy mặt trời biến dị bị hư hại, hắn với trái tim treo cao đầy hồi hộp khiến linh tính bao trùm bản thân, lại rơi xuống. Ánh trăng đỏ rực đập vào mắt, bóng tối thâm trầm ẩn núp bên trong, Cơ Linh lại nhìn thấy rừng cây thưa thớt, thấy đám cỏ dại trước mặt, thấy vật phong ấn 3, 0782. Vẫn còn nguyên vẹn trong tay mình. Sau vài giây thấp thỏm lo sợ, hắn mới tin là mình đã an toàn. Phù! Cơ Linh thở hắt ra. Cảm thấy mệt mỏi khôn cùng sau lần thử nghiệm điên rồ khiến bản thân dạo bên bờ vực tử vong. T.S. đã trở lại sau 2 tuần không có máy tính.